Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Nửa tháng. Binh lâm quốc đô dưới thành. Thua. Tuyết Long bờ sông, cái đình bên trong, Hàn Mộc lão gia tử thất bại, mặt mũi tràn đầy đắng chát, than khổ một tiếng, liên tiếp bại 5 cục sau, tâm phúc phỉ một câu: tiểu tử này cũng không nhường chút, kính già yêu trẻ, không biết sao, Hàn Mộc lão gia hỏa, trên kỳ đạo, khó được nghe ngươi nói ra hai chữ này nha. Lãnh Nguyệt lão gia tử cười ha ha. Lãnh Nguyệt nhược, Hàn Mộc Tuyết ghé mắt, nhìn chăm chú thong dong ngồi ngay ngắn, khoan thai uống trà nam tử, đôi mắt lấp lóe, cũng là nhìn ra được kỳ nhập thần. Hai vị lão gia tử thế nhưng là Tuyết Lâm bên trong thủ người. Có thể tin phục bọn hắn, ít càng thêm ít, trẻ tuổi như vậy, đã là phong thái chiếu người. Quả thực liền các nàng đều bị hấp dẫn đi. Sự thật cũng như thế, càng nam nhân ưu tú, cho người khác mà nói, hoặc là ghen ghét, hoặc là hâm mộ, đừng trách hồ này hai loại, muốn ngươi đầy đủ ưu tú, nữ nhân đều xoay quanh ngươi, đảm nhiệm ngươi ngắt lấy, ngươi nếu không đủ ưu tú, ai sẽ nhìn nhiều ngươi hai mắt, thế đạo như thế, luật rừng diễn biến xuống pháp tắc sinh tồn mà thôi, sở dĩ. Đừng nói Lãnh Nguyệt nhược, Hàn Mộc Tuyết, xung quanh nữ tử cái kia không phải dị sắc liên tục. Như Trần Sơ Kiến muốn, hai vị lão gia tử không chút do dự, mà các nàng cũng không chút do dự đưa lên. Siêu siêu siêu, cờ định, lại nhảy lên không mà đến mấy chục người. Nam Vân gia vị kia cũng tới. Hàn Mộc, Lãnh Nguyệt hai vị lão gia tử ghé mắt liếc mắt, kinh ngạc một lát. Chẳng lẽ vị này cũng mang đến tin tức gì hay sao? Chẳng biết vị nào là Tần Vương. Nam Vân lão phu nhân rơi xuống đất, giã lấy quải trượng, tại một vị mặc màu phục, mang một ít thảo nguyên khí tức mỹ thiếu nữ nâng đỡ. Đi hướng cái đình bên trong, mở miệng một câu, khiến hai vị lão gia tử kinh ngạc. Chỉ tìm Tần Vương, cái này lão phu nhân lòng dạ rất cao. Tuổi nhỏ một đời, bao nhiêu tuổi trẻ người khó nhập trong mắt nàng. Nghe ngữ khí, nay lại chuyên vì Trần Sơ Kiến mà tới. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, chắp tay, đi vào cái đình bên trong. Lão phu nhân nhìn xem Trần Sơ Kiến, trên dưới dò xét, cười nói, phong thái, khí chất, quả thật tuyệt thế vô song. Thế gian ít có, ngầm đắp đế vương khí phách. Tương lai hẳn là một phương đế chủ. Tốt, rất tốt. Một phen tán thưởng có thể khiến hai lão gia tử con ngươi ngưng lại. Một câu kia đế chủ, ý vị rất rõ ràng. Dù sao, bây giờ Hải Sơn vẫn là thần Tấn Hoàng Triều làm chủ. Lời này có vượt chủ chi ý. Bên cạnh mỹ thiếu nữ khí khái hào hùng linh động đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, mắt đóng một mảnh ngưỡng mộ thần sắc, nhìn kỹ liếc mắt, quả thực hấp dẫn người. Nam Vân lão phu nhân đừng nói là mang đến tin tức tốt gì. Hai cái lão nhân, Lãnh Nguyệt nhược, Hàn Mộc Tuyết mấy người nhìn qua Nam Vân nhà người. Đây là Nam Vân trên đại thảo nguyên ẩn thế gia tộc, nắm giữ thế lực rất lớn, thậm chí ẩn có siêu Tuyết Lâm hai nhà. Nhiều người như vậy đuổi tới, không có chút chuyện, ai cũng không tin, bên rừng đứng thẳng mấy trăm người, cũng là vĩnh tai lắng nghe. Lần trước Lãnh Nguyệt lão gia tử lúc đến, mang tới tin tức, có thể làm cho người rung động. Trước một giây, còn chinh chiến, một giây sau, Tuyết Lâm Bình, Nam Vân Bình Nguyên, 200.000 tỳ hưu quân đoàn, 200.000 Nam Vân quân đoàn, bị Huyệt Kim quân giết đến đánh tơi bời. Vị kia Bạch Khởi tướng quân đã thẳng hướng Tỳ Hưu quốc đô. Nam Vân gia một vị ngữ khí dị thường, lấy ra một khối ngọc tinh, chứa đựng hình tượng, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn, cũng bao quát Trần Sơ Kiến. Ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía 5.000 quỷ binh. Bạch khởi kiếm thai hướng lên trời dương lên, quỷ binh từ lòng đất đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng xung phong liều chết, giống như cá giếc sang sông, cường đại tỳ hưu quân đoàn bị công kích đánh tơi bời. Giống như nhìn mấy trăm khối, mấy ngàn khối đặc hiệu làm ra phim, chi kia lục úc quỷ ảnh quân đội, để Trần Sơ Kiến nhớ tới trước kia nhìn năm quân cuộc chiến U Linh. Mạnh biến thái, bọn hắn xung phong liều chết, xáo trộn 400.000 quân đoàn trận hình, mà Huyền Kim quân thì thừa cơ rảo sát, cách xa gấp 5 lần binh lực, ngạnh sinh sinh giết đến máu chảy thành sông, liền áp chế Nam Khải quân cái khác, tỳ hưu quân đoàn đều vội vàng tiến đến chi viện. Mà Xuân Thu kiếm trì nhóm thế lực tiến đến chặn đánh. Cuối cùng, bình nguyên một trận chiến, thắng, Bạch Khởi một tướng lực lay 4 tôn thông thiên cường giả. Chém giết 1 tôn, cái khác 3 tôn trốn về tỳ hưu cố đô. Cái kia binh qua vạn quốc dị tượng, lại điên cuồng phát ra mấy trượng. Hung thần khí thế nhảy lên tới cực hạn, ngăn cách hình ảnh đều có thể cảm thụ loại kia hung hãn. Không tệ, Trần Sơ Kiến rất hài lòng. Bạch Khởi không có để hắn thất vọng. Ngài thu hoạch được đến từ Lãnh Nguyệt Sóc điểm sùng bái cộng 1.400, ngài thu hoạch được đến từ Hàn Mộc Tuyết điểm sùng bái cộng 500, điểm sùng bái một cột, điên cuồng loạn động. Quả nhiên, tất cả mọi người giờ phút này đều đánh giá thấp vị này Tần Vương. Nguyên lai, sớm đã bày mưu nghĩ kế, thủ đoạn huyền bí, thần bí khó lường, một tôn Bạch Khởi. Để 100.000 Huyền Kim quân biến mãnh hổ, 5.000 thần bí U Linh binh, dạy cường đại tỳ hưu quân đoàn làm người, 3 tháng bình tỳ hưu cổ quốc, trước đây cho rằng là cuồng vọng tự đại điên lời. Giờ phút này, tinh tế tưởng tượng, dùng mình, hiển nhiên vị này, đã tính toán kỹ, nên ra bài gì, phải đánh thế nào, phục, rất nhiều người đều hoảng sợ sau khi... Trong lòng chịu phục, khó trách dám ở Tuyết Long bờ sông câu cá, băng ra người, như cũ đứng, nội tâm sợ hãi, nếu như thật triệt để chọc giận vị này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, kết cục chính là cái gì? Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà ghé mắt, nhìn chăm chú áo tím thân ảnh, cười cười, không có cái khác, chỉ có kiêu ngạo. Huyết Tử Phi một chút không có che giấu, liền chênh lệch trên trán viết nhìn cái gì vậy? Đây là nam nhân ta. Trần Sơ Kiến bưng lên chuẩn bị trà nóng, nhẹ nhàng trà một miệng, buông xuống, trừ hài lòng bên ngoài, đến không có tâm tình gì. Dù sao, Bạch Khởi hung, cũng không phải thổi phồng lên, giao phó thần ma tính chất về sau. Bạch Khởi sát thần khí có thể ảnh hưởng binh sĩ. Điểm này cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng. Lão Phu cũng tới một ván. Lãnh Nguyệt lão gia tử hoàn hồn, nhìn về phía bàn cờ, vén tay áo lên, rất có cũng muốn đọ sức một phen xu thế. Bất quá nghĩ đến bây giờ Huyền Kim quân đều giết vào quốc đô, là chiến đấu chân chính đọ sức, hắn lại ngữ khí chậm xuống tới. Biết được lúc này Trần Sơ Kiến nên đi, lão hủ đã để Nam Vân ra người hiệp trợ Tần Vương. Nam Vân lão phu nhân nói lời kinh người, khiến hai cái lão gia tử giật mình. Nam Vân gia vô thanh vô tức, lại muốn xuất thế, tham dự diệt tỳ hưu cổ quốc. Hoàn hồn, hai lão gia tử cũng vội vàng hô người về nhà, phái người tiến đến chi viện. Phía Nam, 3 đại thị tộc, vì vậy mà động. Huyền Kim quân tái tạo thần thoại, thần bí U Linh quân đoàn xuất hiện, càn quét Tuyết Lâm, Nam Vân dãy núi, cùng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trầm mặc sau khi, không ít cường giả dồn dập chạy tới Tuyết Long sông. Nguyên bản không có ý nghĩa Tuyết Long sông, bởi vì một người mà náo nhiệt lên, nơi này lúc Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch mấy người vượt ngang máu tanh chiến trường, núi thây biển máu, nằm ngang Nam Vân Bình Nguyên, nhìn đến bọn hắn đều trầm mặc, Đây chính là chiến tranh, nhất định phải chết người. Không phải chết một hai cái, mà là 10.000 chết. Vương triều chinh chiến, còn động một tí 100.000, 200.000, càng không nói đến là hoàng triều chiến tranh. Trở lên chiến tranh, nghe đồn đế chiến, thần chiến, càng là máu chảy thành sông, vòm trời nhuốm máu, càng kinh khủng, rung động lòng người. Bất quá, trước mắt địa ngục chi tượng, thế nhưng là từ hơn 8 vạn quân đội chế tạo, rung động khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nhìn liếc mắt, lại độ không mà đi, thẳng đến Tỳ Hưu Cố Đô, địa phủ quỷ binh quân đoàn mở đường, thẳng giết vào Cố Đô. Huyền Kim quân lại tổn thất hơn 1 vạn, binh lực thiếu nghiêm trọng, nhưng 5.000 U Minh quân đoàn như một cái thuốc trợ tim, để bọn hắn đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cuộn trào. 5.000 linh hải đỉnh phong, cái này mẹ nó là khái niệm gì? Có thể nghĩ, hơn nữa còn là thần bí U Linh chiến hồn, càng là mạnh biến thái. Binh Lâm Thành Hạ, Nam Vân gia, Hàn Mộc gia, Lãnh Nguyệt gia cường giả dồn dập chạy đến, từng chương át chủ bài đánh ra, đều khó mà ngăn cản. La Vô Địch cũng tức giận, đặc biệt là 100.000 Huyền Kim quân liền giết xuyên Tuyết Lâm, Nam Thiên Bình Nguyên, xông vào đến Tỳ Hưu Cố Đô. Cái kia một kiện không phải nói rõ, hắn vô năng, chấm muốn ngự giá thân chinh. La Vô Địch tức giận, một chỉ hạ đạt, Tỳ Hưu cổ quốc chấn động, nội tình ra hết, thình lình nắm giữ 11 tôn thông thiên cảnh cường giả. Cái này hoàn toàn kinh thế hãi tục, để Đoàn Duệ, Tả Vương tộc đều hoảng sợ chí cực. 11 tôn thông thiên cảnh, đủ để thấy Tỳ Hưu cổ quốc dã tâm sớm có, trong bóng tối ẩn nấp phát triển bao lâu. Đoàn Duệ khó có thể tưởng tượng, như hắn đụng tới, chính là loại nào tai nạn. Mà lại, không chỉ có như thế, Tỳ Hưu Cố Đô bên trong, nắm giữ khủng bố cấm chế, đại trận, cùng càng sâu át chủ bài. Bầu trời, giờ phút này biểu diễn ra, Đoàn Duệ cảm giác, cho dù kéo lên toàn bộ Tả Vương tộc nội tình, cũng phải đánh rất nhiều năm, mới có thể đánh thắng đi. Nhưng dù cho như thế, Bạch Khởi như cũ dám chiến. Binh Lâm Tỳ Hưu Cố Đô dưới thành, Bạch Khởi, hôm nay bản hoàng cần thiết ngươi nói vẫn tại Tỳ Hưu Cố Đô trước thành. Từ trọng sắt chế tạo, cao lớn tường thành bên trên, La Vô Địch nhìn chăm chú sừng sững vòm trời tứ khu chiến xa bên trên cái thế hung ảnh. Phát ra một tiếng tuyên chiến, ngôn ngữ kiên quyết, 100.000 người, dần dần đánh nát 1.200.000 quân đoàn. Mới nửa tháng, liền đánh tới quốc đô trước cửa. Có thể nghĩ, nhiều nhục nhã người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.